Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, 13 vị linh tử, chết hết, phúc suy tiên huyết bãi hướng trời cao, hưu phong trên cổ họng lưu lại một đạo khủng bố vết kiếm, mà tùy theo hưu phong té trên mặt đất, con người đến chết một khắc này đều mang trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Dĩ nhiên tại rất ngắn ba cái hô hấp ở giữa, liền tìm được ta nhược điểm, thực sự là lợi hại. Hưu Phong cuối cùng một câu nói ra thời điểm, hắn đã hồn quy hoàng tuyền. Hưu Phong, Giải Vũ nhìn lấy Hưu Phong đã té trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ, chư vị, cũng không muốn tại lưu thủ, thi triển võ hồn. Một chỗ đưa hắn lấy xuống a bằng không tại như vậy hạ xuống. Chúng ta có lẽ sẽ giống như Trương Tiếu cùng Hưu Phong một dạng. Bị hắn từng cái đánh bại. Giải Vũ lúc này cất giọng nói. Tốt, nghe Giải Vũ sư huynh, Mã Đức. Xem ra thật muốn liên thủ tiến lên. Năm nay linh tử, như thế cường sao, vậy thì liên thủ a. Hắn 10 vị linh tử nhao nhao giống giận, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngương trọng, muốn liên thủ sao? Lâm Bạch Băng lãnh cười một tiếng, ta trước đó cũng đã nói, bàn về đơn đả độc đấu, các ngươi nơi đây không có bất cứ người nào là ta đối thủ. Cùng nhau liên thủ bên trên, có thể còn có một cơ hội, tới đi. Lâm Bạch tay cầm song kiếm, đứng ở Giải Vũ các loại, chờ, 10 vị linh tử trước mặt, bình thản đối mặt. Mã Đức, ngươi cuồng cái gì cuồng, chúng ta 10 người liên thủ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lão tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cuồng linh tử. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi vô pháp vô thiên, đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Võ hồn, đi ra đi. Võ hồn, võ hồn. 10 vị linh tử nhất tề giống giận. Tại hắn trên đỉnh đầu, cực nhanh toát ra võ hồn. Đồng thời, võ hồn triển khai, thực lực bọn hắn cũng tại nhanh chóng bạo tăng lấy. Lâm Bạch ăn ta một thương, băng tuyết chiến thần thương, xem đao, ngũ hổ đoạn môn đao, kiếm đạo viện sư đệ, hừ hừ, nguyên bản chúng ta đến từ một cái đạo quán, vốn hẳn nên cùng chung mối thù, đáng tiếc ngươi lại trêu chọc không nên trêu chọc người, vậy thì đừng trách sư huynh vô tình. Xem kiếm a, lúc này, hơn 10 vị linh tử từ 4 phương 8 hướng đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch, thủ đoạn ra hết. Từ trong tay bọn họ thi triển ra kiếm pháp thần thông. Mỗi một chiêu đều có cái này hủy thiên diệt địa lực lượng. Tại hơn 10 vị linh tử đồng loạt ra tay nháy mắt, nơi đây đột nhiên ngưng tụ một mảnh thật lớn linh lực từ trường. Nhưng phàm là bị cuốn vào từ trường bên trong võ giả, khinh giả trọng thương, trọng giả trực tiếp chết thảm. Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, đều là sợ đến trợn mắt hốc mồm. Trời ơi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn 10 vị linh tử đồng loạt ra tay vây công một cái võ giả. Lâm Miểu đứng ở một bên, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, sợ đến hai mắt đăm đăm mờ ni. Hắn hầu như có thể xác định, nếu như mình bị vây công lời nói, tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Xác thực, rất mạnh, a Nam Huy cũng kiêng kỵ sâu đậm nói rằng, không biết Lâm Bạch có nắm chắc hay không sống sót. Mông Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, trong con người lộ ra một tia dạy dỗ cùng do dự. Ủng ủng hơn 10 vị linh tử đồng loạt ra tay, lực lượng cường đại đủ để trong nháy mắt chém giết thiên đan cảnh cao thủ. Chết đi, Lâm Bạch, để mạng lại. Giết a, linh tử nhóm nhao nhao khóe mắt đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Lâm Bạch tại 10 vị linh tử liên thủ phía dưới, cũng cảm giác được một tia khủng bố áp lực. trên mặt vẻ buông lỏng dần dần thu liễm lại, trong con ngươi sáng lên một tia tinh mang. Tới đi, hay dùng các ngươi 10 người mệnh tới đón tiếp Chí Tôn Kiếm thức thứ 7 ra mắt. Chí Tôn Kiếm thức thứ 7, Trảm Thần. Lâm Bạch song kiếm đón đánh mà lên, Chí Tôn Kiếm lực lượng kinh khủng bộc phát ra, một cổ khuấy động thiên hạ phong vân, đánh nát thiên quân lực lượng, quét ngang mà ra. Lúc này liền nhìn thấy hai đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng chém giết mà ra, dễ như trở bàn tay đồng dạng quét ngang tiền phương sở hữu thế tiến công. Trong nháy mắt, 10 vị linh tử liên thủ một kích, lại bị Lâm Bạch một kiếm phá trừ. Cái này làm sao có khả năng? Một kiếm này lực lượng thật mạnh, đây chính là Chí Tôn Kiếm sao? 10 vị linh tử bên trong có mấy người nhao nhao bắt đầu kinh hô lên, giết cho ta. Lâm Bạch đánh nát 10 người vây công sau khi kiếm quang lóe lên, Chí Tôn Kiếm thức thứ 7 lực lượng mãnh kích mà xuống. Từ phía trước 7 vị linh tử trên người chợt lóe lên. Phúc duy, phúc duy, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Cái này một ánh kiếm chém xuống, trực tiếp đem 7 vị linh tử chặn ngang chặt đứt. Mà hắn 3 vị linh tử, Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực, Giải Vũ 3 người thì là trọng thương bay rớt ra ngoài. Coi như Lưu Bảo Thâm cùng Vi Thiên Dực, Giải Vũ 3 người không có chết tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, nhưng cũng là thân thể bị trọng thương. Bên trong Giải Vũ thương thế nặng nhất, trên người hầu như lưu lại hơn 20 đạo kiếm vết. Cái này, Lưu Bảo Thâm rơi xuống đất sau khi phun ra hai khẩu tiên huyết, ngẩng đầu nhìn lên phía trước mình. Bên trong khu vực vừa rồi nhằm phía Lâm Bạch 10 vị linh tử, lúc này có 7 vị bị tại chỗ chém giết. Hắn dĩ nhiên như thế cường sao? Vi Thiên Dực hai mắt kinh hãi nói đạo. Tại Vi Thiên Dực trong trí nhớ, 3 tháng trước Lâm Bạch vẫn là cái nào bị hắn đuổi đầy trời chạy loạn, hoảng hốt chạy bừa trốn vào hắc sắc sơn mạch, cái kia địa đan cảnh tam trọng võ giả. Đó là Chí Tôn Kiếm thức thứ 7, Trảm Thần. Giải Vũ vẻ mặt màu sắc trang nhã, nhìn lấy Lâm Bạch, hơi chút vững chắc mình một chút thương thế trên người, tùy theo bất đắc dĩ nói rằng, ai, hôm nay chỉ bằng vào chúng ta muốn giết Lâm Bạch, đó là rất không có khả năng. Người này mặc dù địa đan cảnh cửu trọng thực lực, nhưng dựa vào Chí Tôn Kiếm uy lực, đủ để chém giết thiên đan cảnh nhất trọng cao thủ. Giải Vũ 10 phần lão luyện, trong nháy mắt thì nhìn ra Lâm Bạch bây giờ chiến lực. Khó trách hắn trước mặt chúng ta hơn 10 vị linh tử vây công, cư nhiên mặt không đổi sắc. Nguyên lai hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt qua. Giải Vũ đau khổ cười một tiếng. Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực, hôm nay chúng ta giết không được Lâm Bạch. Có thể chạy bỏ chạy a. Giải Vũ đối lấy Lưu Bảo Thâm cùng Vi Thiên Dực la lên một tiếng sau khi trực tiếp lách mình ly khai. Ghê tởm, không nghĩ tới hắn làm sao mạnh. Hết cách rồi, hôm nay chỉ có thể nên rời đi trước, trở về tìm Tô Thương sư huynh bàn bạc kỹ hơn. Lưu Bảo Thâm kiêng kỵ liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau cùng Vi Thiên Dực song song ly khai. Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực, Giải Vũ, lưu cái mạng lại tới. Vừa lúc đó, trong bụi mù, Lâm Bạch bước ra một bước, lợi hại kiếm quang thẳng đến 3 người sau lưng đi lên. Không tốt, Giải Vũ sư huynh cứu ta. Lưu Bảo Thâm cảm giác được phía sau truyền đến lực lượng kinh khủng, lúc này kinh hô nói rằng. Giải Vũ đột nhiên quay đầu, một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Giải Vũ lạnh như băng nói rằng. Ha ha ha, Giải Vũ sư huynh, lão nhân gia ngươi hôm nay nói ra lời này, Chẳng lẽ không cảm thấy được có chút đáng thẹn sao? Vừa rồi các ngươi đối ta xuất thủ thời điểm, có thể không có nói qua cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng những lời này nha. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, đem Lưu Bảo Thâm chém giết sau khi, tốc độ không có chút nào yếu bớt, thẳng đến Giải Vũ mà đi. Muốn chết, Giải Vũ sắc mặt tối sầm lại, nhất thời đối lấy Lâm Bạch một quyền lướt đi. Chết là ngươi, Chí Tôn kiếm, phá toái hư không. Lâm Bạch một kiếm chém dụng, cường đại kiếm quang xé rách qua Giải Vũ thế tiến công, thẳng tắp chém dụng đang mở vũ trên người. Phúc duy, tiên huyết băng khắp nơi. Giải Vũ tại chỗ bị Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Giải Vũ sư huynh, Lưu Bảo Thâm sư huynh, Vi Thiên Dực trong khi tiến lên, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch đem Giải Vũ cùng Lưu Bảo Thâm trước sau chém giết tại dưới kiếm. Ngươi cũng lưu lại đi. Vi Thiên Dực, Lâm Bạch một kiếm xông lên phía trước. Không muốn, không muốn. Lâm Bạch sư huynh, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta biết sai, ta biết sai. Vi Thiên Dực vội vàng cầu xin tha thứ đến. Nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Một kiếm vô tình rơi xuống, Vi Thiên Dực cũng theo đó ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Mới vừa rồi còn hùng hổ tới vây công Lâm Bạch 13 vị linh tử, mà giờ khắc này toàn bộ đều té trên mặt đất. Lâm Bạch lấy lực một người, dĩ nhiên có thể giết 13 vị linh tử, mà Mông Xuyên, Lông Miểu, Nam Huy đám người nhìn thấy một màn này đều là bị dọa đến hóa đá. Hết chương.